Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, đệ 899 trang. Một đao hoàng sát, sát sinh vô hạn, nhưng Tê Ngô huyết vũ. Thời gian bất tử, thật lãng mạn a, bỏ huyết vương ngậm cười. Sâu kín nỉ non, người này, dùng 15 thiên, đi lên bất tử hoàng tộc đến từ viễn cổ truyền thừa chính thống nhất. Cao nhất xứng, nhất đỉnh con đường, này làm sao không phải chúa sáng thế ban cho sinh linh lãng mạn đâu, trên đời. Này, độc nhất vô nhị, không thể thay thế chính là lớn nhất lãng mạn. Úy Minh Đường nhẹ nhàng nói, chương 216 vinh quang quý. Minh Đường nói xong câu đó, lại có chút thất thần. Chợt nghe đến chính mình lão sư bỏ thêm một câu, khó trách ngươi như vậy thích nàng, cái gì? Úy Minh Đường theo bản năng buông lỏng ra chút ôm chặt A Duẩn tay. Quay đầu, thấy được bỏ huyết vương không chút để ý uống rượu, chúng ta người như vậy. Đời này trời sinh chỉ thích cùng vật chết làm bạn. Nếu thật đối vật còn sống vi phạm tầm thường đến cảm thấy hứng thú. Tưởng tiếp cận đối phương, đó chính là chú định. Không có thay thế phẩm, nếu không chiếm được. Khoảng cách trước sau tồn tại, khắc chế sẽ rất khó chịu. Cô độc sẽ càng ngày càng nặng, bỏ huyết vương giống như đang nói chính mình quá khứ. Nhìn như đang cười, lại giống như đang xem rất xa địa phương. Rất xa người, tuổi một phen. Ai còn không cái chuyện xưa, Úy Minh Đường nhìn hắn một cái. Ta đảo cảm thấy cô độc vẫn là không cô độc đều là chính mình. Cùng người khác không quan hệ, nàng tinh thần thế giới rất cường đại. Sẽ không bị người ảnh hưởng. Cũng sẽ không vì truy đuổi một người mà thay đổi bản tâm, bỏ huyết vương nhướng mày. Lại không vì học sinh phản bác mà tức giận. Ngược lại cười, khá tốt. So với hắn cường đại, tương lai hẳn là so với hắn có tiền đồ, hai thầy trò có ý thức hình thái giao. Lưu, Mạc Nam Bình Nguyên trên chiến trường. Trời cao phía trên chỉ lưu lại ba người. Ở vừa mới một sát, ba người đều bảo chỉ đối mặt khác hai người giết chết trạng thái. Cũng ra mạnh nhất một đao một kiếm, đối với Úy Minh Đường cùng bỏ huyết vương đám người tới nói. Không cần xem kết quả cũng đã nhìn ra. Bởi vì bọn họ đôi mắt có thể thông qua màn hình bên trong không khí cùng năng lượng dao động phán. Đoán ba người công kích thương tổn. Lại đối lập kia ba người tự thân kháng giáp cùng tư chất là có thể đến ra kết luận, luận sinh tồn lực. Hai cái họ hoàng khẳng định so đêm phi lĩnh cường, bất tử hoàng vương tộc chủ đánh chính là một cái. Bất tử, luận lực công kích, thuần khắc độ thương tổn. Hoàng Thanh Huyền tất nhiên cao hơn còn lại hai người. Cho dù là 5 năm trước hắn, cũng là tay cầm đế quốc mấy thế hệ tích lũy to một yêu nghiệt. Thương tổn đệ nhất, mà Phù Xuyên hai người ngang hàng, căn cứ vào này ba người trình độ xa cao hơn chính mình. Người bình thường kỳ thật cũng nhìn không ra kết quả cùng hư thật. Ít nhất hiện trường ban mục ứng lộc cùng Hoàng Thanh Mạt những người này đều nhìn không ra này ba. Người mạnh nhất một đợt battle sau có thể hay không một ván định càn khôn, bọn họ chỉ nhìn đến ba. Đao kiếm đánh sâu vào sau. Không trung bị tam đoạn công kích cắt. Liền cùng một khối hoàn mỹ bánh kem bị ba người cướp phân thực. Nhưng ai đều không nhường ai. Vì thế liền tạc không trung mềm vân. Bị trí cường công kích đầu tiên là cắt. Cắt sau năng lượng giật tán. Hình thành nổ mạnh. Ba người đều bị bao vây trong đó. Nhưng bạch hô hô mềm vân cùng quay cuồng năng lượng thực mau phóng. Xuất ra mãnh liệt huyết khí, bất đồng cường giả huyết là không giống nhau. Vưu là cao huyết thống tồn tại. Bọn họ huyết cụ bị rất mạnh nguồn năng lượng tính cùng uy quyền tính, Hoàng Thanh Huyền bị thỉnh đem. Lại đây thời điểm, cho dù là thân đệ đệ Hoàng Thanh Mạt cũng cảm giác được áp lực. Huống chi là Hoàng Thỏ Thỏ đám người. Mà hắn cùng Phù Xuyên đều dùng hoàng sát nghịch chuyển lực thời điểm. Bọn họ đều cảm giác đầu đều bị ép tới không dám ngẩng đầu. Bọn họ đều như thế. Huống chi là những người khác kim diệu thị tộc huyết thống đều đến cúi đầu. Những người khác đều đến thần phục mà hiện tại không trung giật tán nhuộm đẫm ra tới huyết khí hiển. Nhiên không phải bất tử hoàng huyết, mà là kim huyết, tương dạ đế quốc vương tộc thần tướng kim huyết. Cứu ta, nổ mạnh huyết đoàn trung. Đêm phi lĩnh thét chói tai như thế rõ ràng. Hắn sắp chết. Hắn sẽ chết. hắn ở cùng ai cầu cứu? Mọi người hoảng hốt khiếp sợ thời điểm. Giây tiếp theo liền nhìn đến phía đông nam hướng trên bầu trời phương. Ầm vang, đại khái là 30 dặm mà ở ngoài bình nguyên tuyết lâm phía trên bạo phát một đoàn công kích. Kia công kích vặn vẹo, hình như là một cái thật lớn ngọt ngào vòng bị một viên lựu đạn tạc nứt ra, huyết hồng ánh lửa bí. Mật mang theo bị nổ bay bạch lục tuyết lâm vật chất toái khối thổi quét 5 cây đường kính bình. Nguyên, hợp với phụ cận dựa gần một cái khúc sông đều bị san bằng. Này phúc tán sóng xung kích hợp với thổi quét. Tại chỗ bạo phá, ngang dọc đan sen, thẳng đến bọn họ bên này hẻm núi phế tích, vốn dĩ liền phế tích khu khối bị này. Đoàn công kích thổi quét sau, khoảnh khắc hóa thành bột mịn, cũng may mọi người đã bay lên tránh né. Trông về phía xa sau nhìn đến kia bùng nổ khu vực có đến từ đại tướng cấp quyền uy lực lượng. Cùng với viễn cổ người khổng lồ gào giống, xích phong. Đây là cái âm mưu. Các ngươi là cố ý săn thú tộc của ta vương tử. Còn dám phục kích ta. Đáp lại hắn chính là một đạo thanh lãnh khắc nghiệt giọng nữ. Hậu bối thi đại học thượng chiến trường. Ta đế quốc trong vòng ngươi tình ta nguyện. Ngươi tương dạ đế quốc vương tử chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới chịu chết. Quan ta xích phòng đế quốc chuyện gì, ta tới là vì cứu ta vương tử chi mệnh. Phi khai chiến, tránh ra, không thấy được đi. Ta xem ngươi chưa chắc sẽ không thuận tay giết ta tộc thiên tài, tránh ra. Nữ tử bình tĩnh, ở đây một người khác lại cười lạnh. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Dị quốc to lớn đem lén lút nhập ta lãnh thổ quốc gia. Tam quốc quy tắc thùng rỗng kêu to. Kia hắn đáng chết, giết hắn. Hai cái không biết thân phận xích phong đại tướng liên thủ tuyên bố mạnh nhất công kích. Kia đêm đại tướng giống giận. Phóng thích thật lớn siêu năng gen thụ, phúc tán trăm dặm, ý đồ mở rộng lực công kích kéo mọi người xuống nước để thoát thân. Nhưng mà thật lớn quang hoàn bao phủ thiên địa, đại khái đều khai lớn, xa ở 30 dặm ở ngoài mọi. Người chỉ cảm thấy sinh tử của bọn họ đều ở xa xôi đại tướng ý niệm chi gian. Mà này thật lớn nguồn năng lượng dao động cũng gột rửa phù xuyên ba người bên này công sát khu. Vực chi gian nổ mạnh quang đoàn bị thổi quét mà không. Lộ ra ba người trạng thái, đêm phi lĩnh thần tướng người khổng lồ thể cùng võ thể đều đã bị bạo rớt. Lộ ra suy yếu, bị thương nặng chỉ còn lại có bạch cốt cùng thịt nát thân thể. Mà hắn ngực đang cắm một thanh trường thương. Hết chương.